Viêm ngữ, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, vi sinh noãn sợ đến lúc xong em cũng không có được cái ảnh mất quá, nghĩ cũng tội, nên thôi cho em lên sân khấu một lần. Conan bóc vỏ đậu phộng, lấy ra 3 hạt lạc to tròn, sóc con màu nâu đậm cao hứng nhào lên, ôm một hạt mà gặm. Conan cười cười, gãi gãi đầu nó. Buổi sáng hôm đó, khi cô ăn ôm cô về nhà gỗ, Gen Kumei đang bẻ lương khô cho sóc con ăn. Gen Kumei giống như không phát hiện cô, khấu tay cúi chào cô ăn, nói một câu mà cô không hiểu. Hoàng huynh xong việc rồi thì về thôi. Sau đó mọi việc diễn ra như thường. Cô ăn tìm xe ngựa cho cô, không để cô phải ngồi lưng ngựa sóc này nữa. Về đến phủ thì đã qua giờ ngọ, hai huynh đệ xử lý sự vụ dồn tích còn cô đi tắm gội nghỉ ngơi. Cô ăn ra cửa 4 ngày, về bận rộn 4 ngày vẫn không hết việc, ngủ cũng ngủ thư phòng, thành ra Conan rất rảnh. Người rảnh rỗi thì thường nghĩ nhiều. Từ đồng cỏ rộng lớn không người đến vương phủ trang trọng nghiêm túc, từ anh và cô đến đại hoàng tử và thị thiếp, mấy ngày nhiều chuyện xảy ra này tan như mây khói, thế giới lại yên bình trở lại. Vương phủ giường cột chạm trổ, tôn ti rõ ràng, áp lực hơn, làm Conan rầu rĩ không vui. Tuy được cô ăn sủng ái nên cô cũng có vài phần chờ mong anh, do vậy lúc đó cô mới buồn bực vì chuyện cô ăn làm cô đau, nhưng cô vẫn còn tỉnh táo, cô biết cô và anh không bình đẳng. Nam nhân Gen cô ăn ấy, thế giới trong mắt anh là thế giới bá quyền, điều anh đặt trong lòng là chân tướng lịch sử. Anh không cần tình yêu, hoặc phải nói anh không cần phong hoa tuyết nguyệt mà những cô gái mong đợi, anh cần một nữ nhân cơ linh hiểu chuyện, một nữ nhân có thể làm anh thư thái khi anh bị mọi thứ xung quanh áp bách. Cô chung tình với anh, lại được ở bên anh như nguyện, đơn giản là vì anh nhất thời nóng đầu, hơn nữa là vì cô lo lắng, cô sợ bị bỏ rơi, nên mới an phận làm. Tiếp, bình thản ở chung với anh như xưa là tốt rồi. Tuy nói là như vậy, nhưng Conan vẫn nghẹn một hơi, nuốt không trôi. Khụ khụ khụ khụ, Conan tức giận đến rối loạn hơi thở, sau đó không thoải mái ho khan. Ho hồi lâu mới đỡ, Conan lấy khăn lụa ra lau khóe miệng, bóc 2 hạt đậu còn lại cho sóc con, rồi tạm biệt nó về phòng uống thuốc. Conan mới đi đến cửa sân của mình, đã thấy Teiran vội tiến lên đón. Raku, Sama, sao giờ ngài mới về? Ta tính dược đã nguội rồi, có chuyện gì sao? Không đúng, không đúng. Dược lạnh rồi vẫn không thấy Raku, Sama về, nên nô tỳ mang đi hâm nóng rồi. Teiran có chút kỳ quái, nhưng Conan thấy cô ấy lo lắng không giống giả vờ, vỗ vỗ vai cô ấy trấn an. Không cần phiền toái như vậy, nhiều ngày nay không phải vẫn luôn để lạnh mới. Sau khi bước qua ngoài cửa, Conan bất ngờ đụng phải một ánh mắt đạm bạc, đầu tiên cô kinh hãi, sau đó cười ngượng ngùng. Cô ăn, Sama, bệnh phong hàn của nàng đã khỏi chưa? Mặt Gen cô ăn không biểu cảm, ngữ khí không nóng không lạnh, không nghe ra cảm xúc, phảng phất chỉ là thuận miệng hỏi thôi, không để trong lòng. Chưa, Conan thừa nhận thẳng thắn, bệnh còn chưa khỏi, không uống thuốc đã chạy ra ngoài, nàng muốn con sóc kia thành thuốc dẫn cho nàng sao? Không cần, thuốc dùng sóc làm thuốc dẫn ta cũng không dám uống. Conan nhíu mày liễu, khó xử nhìn cô ăn, sắc mặt cô ăn vẫn đạm nhiên không biểu tình, hai người một ngồi một đứng, cách non nửa căn phòng. Conan vào cửa đã tự giác cho Teiran đi hâm nóng thuốc, cô ấy mang thuốc quay lại rồi rời đi, còn rất chi kỳ đóng cửa lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả căn phòng đều là mùi thuốc đắng, Conan chỉ nhìn thoáng qua chén thuốc nâu đen kia, lập tức quay đầu đi không để ý đến nó. Tranh thủ thuốc còn nóng mà uống đi, vừa nóng vừa đắng, lạnh chút nữa thì uống. Lại đây, cô ăn gõ chén thuốc, giọng điệu cường ngạnh chân thật đáng tin. Conan nheo mắt nhìn cô ăn, không khí dường như ẩn mùi nguy hiểm. Ừ hừ, Conan cong môi cười nói. Không hổ là cô ăn, Sama, cô ăn nhướng mày, biểu tình đạm mạc cuối cùng cũng nứt ra. Có chuyện gì thì nói thẳng, ngài cũng biết ta đang nói gì, mình còn vòng vo muốn ta nói thẳng. Lúm đồng tiền của Conan nở rộ như đóa hoa nhỏ, tiến lên ôm cổ cô ăn, đùi phải chống lên chân trái cô ăn, ái muội kề sát. Ngài không để trong lòng mà phải không? Cô ăn dương mắt nhìn Conan cười khanh khách không đáp mà hỏi lại. Nàng nghĩ vì sao ta lại ngủ thư phòng, bởi vì quá bận rộn, chẳng lẽ ngài định nói, ngài nghĩ là ta giận ngài, lo lắng tâm tình của ta nên mới không tới quấy rầy ta. Hay là, lo lắng cho thân thể ta, thân ta bị nhiễm phong hàn nên không thể bồi ngài. Conan, cô ăn bất đắc dĩ, dù là sự thật bị Conan nói với cái giọng này, anh cũng không tiện thừa nhận. Gen cô ăn gõ nhẹ mặt bàn, làm như đang suy xét nên thuyết phục Conan thế nào, nhưng kết quả cuối cùng là anh trực tiếp lướt qua đề tài này. Uống thuốc đi, ôi, ngài giàu hoạt hơn rồi, cô ăn. Sama, Conan mỉm cười, buông một tay lấy chén thuốc cau mày uống một hơi hết. Sau khi uống xong ngụm cuối, Conan không chút do dự hôn cô Ang, vươn đầu lưỡi liếm môi răng anh. Cô Ang cũng biến bị động thành chủ động như cô mong muốn, cướp đi hết vị đắng còn lại trong miệng cô. Đủ rồi chứ, vậy là đủ rồi, Conan liếm môi, cười xảo tiếu xinh đẹp. Cô Ang, Sama quan tâm, Conan thỏa mãn rồi. Conan liên tiếp hỏi mấy câu, trong mắt cô Ang là chất vấn, thật ra là cô đang thử. Cô Ang biểu hiện thái độ để ý, nên Conan muốn thử xem cô Ang suy nghĩ cho cô đến mức nào. Conan cho rằng cô đã áp đến điểm mấu chốt của cô Ang, nhưng không ngờ anh lại cam chịu dễ dàng như vậy. Biểu hiện của anh đáp lại sự chờ mong của cô. Cô Ang, Sama tuy không hiểu tâm tư nữ nhân, nhưng cô Ang, Sama là một nam nhân tốt, quả nhiên ta chỉ có thể yêu ngài mà. Khuôn mặt Conan tràn ngập ý cười, vui sướng nhào vào lòng cô Ang. Chuyện bác giao cuối cùng hạ màn với kết thúc không tệ. Cô Ang trả lại cho Conan một chiếc châm làm bằng ngọc phỉ thúy xanh biếc, đuôi châm chạm Tịnh Đế Liên hoa. Conan không nói gì, chỉ cười dịu dàng nhận lấy. Tịnh Đế Liên là đóa hai hoa sen nở trên cùng một cuống, được xem là loài sen đứng đầu về sự thanh tao thuần khiết quý hiếm, biểu thị điềm lành và xưa kia giành tiến vua nên mới có tên. Tịnh Đế, sau khi bệnh phong hàn của Conan khỏi hẳn, phối hợp với Gen Kumei truy tra vị trí của Raku Kogi, nhưng Raku Kogi quá giỏi chạy trốn, hai người hợp lực cũng không tra được, đành phải chuyển chuyện này từ vội thành, bàn bạc kỹ hơn. Conan suy đoán, năm đó cô thi triển ma pháp cho mẫu hậu dùng quá nhiều ma lực đến mức máu nhuộm ma trượng, mà ma trượng sau lần đầu sử dụng đã bị phong ấn, cơ duyên xảo hợp mà giữ lại ma pháp kia, trở thành một vật giống như dụng cụ ma thuật mới khiến cho người cùng huyết thống với cô như Raku Kogi sử dụng. Theo cách nghĩ này, Conan thỉnh giáo Judo về cách phong bế mê cung, vẽ ra một pháp trận lấy máu làm trung gian, làm cho ma trượng của cô say ngủ, biến thành một cây gậy bình thường không thể dùng ma pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Trinh bình ổn, quân đội cần tĩnh dưỡng, Tây Trinh còn cần phải chuẩn bị, trọng tâm công việc của cô Ang chuyển từ chiến trường lên triều đình. Thế lực của cô Ang lúc này, muốn đối đầu với Gen Gyokuen vẫn không đủ, nên hai bên vẫn duy trì hình thức lợi dụng lẫn nhau. Hệ thống tuyển chọn nhân tài quân sự bắt đầu đầy đủ hơn, xây dựng từng chút một. Cô Ang và tổ chức cùng coi trọng bao bát ở Tây Nam Đế Quốc, cô quyết định chọn nó làm bàn đạp cho Tây Trinh, tổ chức ra tay trước, tiến hành xâm nhập vào thị trường kinh tế của bao bát. Chuyện liên quan đến tổ chức cô Ang rất ít nói cho Conan, đều là thương lượng với Kumei nên cô mới biết. Có cô Ang tọa trấn ở đế đô, Kumei cũng rút được thời gian chinh phục mê cung thứ 71. Dantalian, cô Ha càng lớn càng xinh đẹp, phong cách càng thêm độc lạ, chào mời thủ hạ cũng không theo khuôn mẫu. Cô Gyoku định hướng võ tướng, nỗ lực phấn đấu, có Judo chăm sóc. Bát nạt, nên không cần lo lắng. Hakuei kiên trì với lý niệm của mình, bắt đầu tiếp xúc từng chút với chuyện quân đội. Hakuryu kiên trì không ngừng, toàn tâm toàn ý tập võ. Conan tận tâm tận lực chăm sóc cô Ang, xử lý chuyện vương phủ, duy trì hòa bình hữu hảo với Kumei, bồi Kuha còn nhỏ tuổi chưa tham dự nhiều vào chính sự đi dạo phố, giúp Judo và Kugyoku hay cãi nhau làm hòa, không có chính sự nhưng vẫn bận không hết việc. Thời gian thoáng cái đã qua 2 năm, Kugyoku 14 tuổi đã trổ mã đến kiều thiếu đáng yêu, lại vẫn cứ bị trêu là đỏ bừng mặt trốn. Judo 15 tuổi, thực lực đã mạnh hẳn lên, tính tình càng không bị ước thúc, phong cách thời trang cũng dần lệch lạc khỏi phong cách của đế quốc cô. Kuha 14 tuổi đến thời kỳ vỡ giọng, giọng nói không còn non nớt, thêm chút tư tính và thành thục. Kumei 22 tuổi vẫn âm trầm như trước, không có việc gì là trốn trong phủ cho bồ câu ăn. Hakuei 18 tuổi vững tin với lý niệm của mình, Hakuryu 13 tuổi vẫn toàn tâm toàn ý tập võ như trước. Cô Ang 24 tuổi cũng không có thay đổi quá lớn, phải nói là mọi người đều đã quen với bộ rear map mà anh tự cho là tuấn tú, mà Conan 19 tuổi cũng đã học được cách cạo râu cho anh. Ngày thu, mặt trời cũng không nóng rát, Conan ngồi trong đình phơi nắng uống trà, thuận tiện nhìn con sóc. Lười, được bọn thị nữ nuôi béo mấy năm nay đang liều mạng chạy trong lồng sắt, nó mà dừng lại, Conan sẽ lấy tay gẩy cái lồng tròn của nó một cái, cho lồng quay vài vòng. Qua thời kỳ vỡ giọng, nghĩ mình càng trưởng thành, muốn sớm xuất lực phân ưu cho hai anh trai, trước đó vài ngày, Kuha đã đưa ra yêu cầu chinh phục mê cung với cô Ang suy xét rồi đồng ý, mấy ngày nay đều đi sớm về trễ huấn luyện Kuha. Vì thế, mỗi ngày Conan cũng huấn luyện cho nhóc lười, kết quả thành ra con sóc ham ăn lười làm vì ôm đậu phộng nên chịu lăn lộn. Conan cầm một hạt lạc đặt trước mặt con sóc dụ nó duỗi móng, sau đó kéo lồng sắt chuyển động, khiến nó không thể không chạy. Đang chơi, quản sự vương phủ mang một tin đến, không phải cô Ang, Sama, mà là chỉ tên gọi họ cầu kiến ta. Chấm, Conan hơi nhíu mày, được đáp án khẳng định, chém đinh chặt sắt nói. không gặp, nói xong lại quay lại chơi với nhóc lười. Người nọ nói nếu phu nhân từ chối, thì giao cho ngài cái này. Quản sự vương phủ cười lấy lòng, cho gã sai vặt nâng một hộp gỗ thon dài tới. Lòng Conan nhảy dựng, chưa kịp hỏi, quản sự đã mở hộp gỗ ra. Đó là một gậy đen nhánh khảm một viên ngọc lục bảo xanh biếc an tĩnh nằm trên tấm lụa trắng, nghênh đón chủ nhân của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả có lời muốn nói, Kakihara Tetsuya lồng tiếng cho Kuha không giống trong tưởng tượng của tôi. Hino Satoshi lồng tiếng cho anh Mây chắc chắn không phải tuyết. Thẩm Nguy, đột nhiên chờ mong quá. Anh Enzo Nakamura Yuichi lồng tiếng, cái này thì không cần nói nhiều. Thả một tấm Kuha cái nào. Cách chương.